Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 742. Hậu phương truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, làm đám người thần sắc vui vẻ, lập tức thay đổi đầu thương, lại giết trở về. Nguyệt Trung Thu khóe miệng lộ ra một vòng bé không thể nghe ý cười. Lúc trước, hắn đi ngang qua thời điểm, thừa dịp đám người không có chú ý, tùy ý đề mấy tấm chữ. Nguyệt Trung Thu từng du lịch qua đây, nghe được nơi xa tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nguyệt Trung Thu yên lặng cười một tiếng. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không phải là ham chơi hoặc là thuần túy trò đùa quái đản. Sở dĩ làm như thế, chính là vì để đám người tin tưởng Nguyệt Trung Thu xác thực tới qua. Hơn nữa, trả lại vô tung, đi vô ảnh, làm cho cả cơ tộc lâm vào trong mang loạn. Sau đó hắn liền có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, mau chóng đạt tới mục tiêu. Đào sâu 3 thước, cũng cho ta tìm hắn đi ra. Cơ Cổ Trần lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt sáng chói như tinh thần, bộc phát vô tận quang mang, ở cả tòa trong đại hạp cốc từng tấc quét sạch lên. Nguyệt Trung Thu hiện tại thân làm đệ thất chí tôn, thân phận nước lên thì thuyền lên. Hắn đứng ở cơ kế cách đó không xa, nhìn thấy đối phương dựng râu trừng mắt, hắn liền cảm thấy buồn cười. Ngươi lưu ở nơi đây bảo hộ thiên nữ. Cơ Cổ Trần bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt tựa như có thể giết người. Hắn phi thường tức giận, chính mình cái này nhi tử lại bị một cái thuế phàm cảnh thanh niên tu giả đùa nghịch xoay quanh. Hắn đều cảm thấy có chút sỉ nhục. Ta, Cơ Kế bình thường uy phong lẫm lẫm, nhưng gặp được cường thế Cơ Cổ Trần tại chỗ tựu yên lặng, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Cuối cùng, đám người lại từ giữa mặt hướng nơi khác truy quét, Cơ Kế tự nhiên là lưu lại, ngồi chờ cấm địa bên ngoài. Vui mừng ngoài ý muốn là, Cơ Lưu Vân cũng lưu lại, đứng thẳng hư không bên trong, một đôi sắc bén con người phun ra nuốt vào điện mang. Bế Nghệ Bát Phương, Cơ Lưu Vân lưu lại, còn dư lại mấy cái chí tôn tự nhiên cũng lựa chọn lưu lại. Bởi vì bọn họ thủy chung vẫn là muốn nhìn thấy bọn họ nhị ca đánh bại Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu tự nhiên trở thành một trong số đó. Hắn ngắm nhìn cấm địa bên trong, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời thất thải hào quang, còn lại cái gì đều không nhìn thấy. Một lần này lưu thủ chính là dòng dã 12 canh giờ. Cơ Kế ở cấm địa bên ngoài lo lắng dạo bước. Một lần này, hắn triệt để rối loạn tắc lòng. Giờ phút này, hắn chỉ muốn bắt lấy Nguyệt Trung Thu. Cơ Lưu Vân rất bình tĩnh, lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ. Bất quá, chung quanh có chút dị động, hắn liền sẽ trước tiên tỉnh dậy. Mấy vị khác chí tôn hoàn toàn chính là đến đủ số. Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ biện pháp làm sao tiến vào cấm địa bên trong. Xuy, âm thanh xé gió lên, một bóng người phi tốc mà tới, trấn giữ ở ngoài cấm địa người, trừ bỏ Nguyệt Trung Thu, đều là giật mình. Rất nhanh, bọn họ liền thất vọng rồi, đến không phải người khác, chính là Cơ Thục Vân. Cơ Kế vẫn không chịu buông tha, hướng về Cơ Thục Vân nhìn nửa ngày. Hắn lúc trước vừa mới bị lừa qua, cho nên tính cảnh giác xa so với người khác cao. Cơ hội tới, Nguyệt Trung Thu vui vẻ, lấy Cơ Thục Vân cùng Nguyệt Hoa quan hệ, chắc hẳn có thể dễ dàng tiếp xúc đến. Thục Mây, làm sao liên thanh chào hỏi đều không đánh? Cơ Kế mở miệng, hai mắt nhắm lại, như có thâm ý hỏi. Nguyệt Trung Thu đem tất cả để ở trong mắt, nếu như hắn chưa từng gặp qua Cơ Kế ở sau lưng nói như vậy, Cơ Thục Vân nhất định sẽ không cảm giác kỳ quái. Cơ Thục Vân bàng như không người, vẫn là trống rỗng ánh mắt, giống như là không nhìn thấy trước mắt nói chuyện cùng hắn Cơ Kế đồng dạng. Trực tiếp gặp thoáng qua, Cơ Kế yên lặng gật đầu một cái, cũng không trách cứ. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, lão đầu này vậy mà học thông minh, muốn dùng loại này thuyết pháp phân biệt thật giả, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Bất quá, này cũng tại trong lúc vô hình nhắc nhở hắn. Nguyệt Hoa, Cơ Thục Vân đứng ở ngoài cấm địa, bỗng nhiên mở miệng, cả đời này trực tiếp để Nguyệt Trung Thu run lên trong lòng. Hắn nghĩ không đến, ở cơ tộc bên trong vậy mà cũng có người như thế xưng hô Nguyệt Hoa. Hắn nội tâm hết sức chấn động, không khỏi tò mò nhìn phía đưa lưng về phía hắn phụ nhân. Suy, vạn đạo hào quang mở đường, tạo thành một đầu hào quang hình thành cầu nối. Thất thải cầu nối vừa hiện, Cơ Thục Vân trực tiếp cất bước mà lên, trong khoảng thời gian ngắn, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, như đám người nói tới, cấm địa từ khi thiên nữ giáng lâm về sau, lại không người nào có thể tiến vào bên trong. Hiện tại xem ra, không phải là không thể vào, bất quá, muốn nhờ thiên nữ lực lượng, lại là dài dằng dặc chờ đợi. Nguyệt Trung Thu trong lòng có chút mà bắt đầu lo lắng. Thời gian cô chờ ta, dù sao nhiều trì hoãn một ngày, liền có thể nguy hiểm một phần, cũng sẽ có nhiều người hơn chết đi. Ầm ầm, trong lúc đó, toàn bộ cơ thành rung chuyển lên, hình bầu dục cái nắp phía trên phù văn lấp lóe, trận văn dày đặc, chiếu sáng toàn bộ thiên vực. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh trụ, ngẩng đầu nhìn phía kinh khủng dị tượng, tự liền rất nhiều đang tại sinh tử đánh nhau chết sống, tranh đoạt thánh dược người đều ngừng lại. Các ngươi nhìn, toàn bộ hội tụ ở cơ thành, chẳng lẽ nói cơ thành thật là cuối cùng tạo hóa địa phương? Toàn bộ thiên vực, ức vạn sinh linh gieo hò sôi trào, bọn họ cho rằng đây là một loại điềm lành, muốn tới sao? Nguyệt Trung Thu run lên trong lòng, nhìn thoáng qua cơ tộc cấm địa về sau, ngẩng đầu nhìn phía trên không, chỉ thấy vô số đạo sáng chói tấm lụa thành hình, giống như là từng đạo tấm lụa, từ bốn phương tám hướng, tuôn hướng cơ thành trên không, mà cơ thành trên không, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong đó hào quang rực rỡ, liền giống trăm sông tụ hải đồng dạng. Bất đồng duy nhất là, đây không phải trăm sông, mà là vô số xiên, mà cơ thành trên không, giống như là biển cả như đại dương mênh mông, thôn nạp tất cả, đó là tinh khí. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, hắn rốt cục thấy rõ vô số vọt tới quang mang cũng không phải là thật tấm lụa, mà là tinh khí ngưng tụ mà thành, có thể khẳng định. Đây là đại trận chính là mở ra trước tụ lực, cuối cùng cùng cơ thành tòa này hoang cổ đại tế đài hô ứng, sẽ phát sinh không thể tưởng tượng sự tình. Người đời vẫn còn ở vui mừng, chờ đợi đế kinh giáng lâm. Đây là hạng gì hoang đản sự tình? Ao ao ao, trên bầu trời rớt xuống ngàn vạn viên hào quang sáng chói. Thánh dược, cả thế gian chấn kinh, tất cả mọi người đỏ mắt. Nguyệt Trung Thu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là đang bồi dưỡng mạnh nhất huyết nguyên, thủ bút thật lớn, ức vạn sinh linh làm sao, y nguyên không đủ khởi động nghịch thế cải mệnh đại trận. Này đại trận từ hoang cổ trước đó, thì có vô số sinh linh vì đó rảo sát, thôn phệ tinh khí, sau đó, lại qua năm tháng vô tận tích lũy, tạo thành bây giờ kinh người tinh khí hội tụ tràng diện. Hiện tại, lại còn phải dùng mấy vạn gốc thánh dược, vì đó chế tạo tốt nhất huyết nguyên, tự liền bọn họ nơi này đều hạ vài gốc, cơ kế nhất phi trùng thiên, đại thủ dò ra, băng, thánh dược phát ra thịnh liệt quang mang, trực tiếp bắn bay cơ kế, nhất một màn kinh người đã xảy ra, cái này vài cọng thánh dược giống như là sẽ nhận chủ đồng dạng. Phân biệt lướt về phía Cơ Lưu Vân, Nguyệt Trung Thu, cùng mấy vị khác chí tôn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.